Mê vợ không lối về. Chương 272, nhóc con cháu chơi chú. Gocchuyenaudio.com. Lâm Tâm Ngôn ngửa đầu, cô thấy Tông Cảnh Hạo cúi xuống, giây tiếp theo môi anh đã đặt lên môi cô. Trong mùa đông khắc nghiệt mà Lâm Tâm Ngôn lại không cảm thấy lạnh, toàn thân cô bị lửa nóng thiêu đốt, anh dùng lực rất mạnh gần như kéo cả áo khoác trùm lên người cô, chỉ để lộ cái đầu. Trong thoáng chốc Lâm Tâm Ngôn dường như đã hiểu một chúng dụng ý của anh, vì sao anh lại đưa cô tới nơi hẻo lánh này, có phải anh muốn dụ Hà Thuy? Nụ hôn của anh bỗng sâu hơn một chút, ngăn lại lời nói không rõ ràng của cô ở đầu lưỡi. Anh kéo lưỡi cô vào miệng mình, nụ hôn sâu hoang dã này khiến Lâm Tâm Ngôn cảm thấy đau, không khỏi kêu ra tiếng, âm thanh truyền ra hết lần này đến lần khác giống như dây gì. Không biết có phải vì âm thanh của cô Kayota CS thích anh hay không mà Lâm Tâm Ngôn cảm nhận được rõ ràng cơ thể anh có phản ứng. Lâm Tâm Ngôn đẩy anh ra nhưng cô càng đẩy thì Tông Cảnh Hạo càng ôm cô chặt hơn. Cô bị ghìm chặt đến mức sắp không thở nổi. Ở nơi sâu trong rừng, một đôi mắt như nước thép rót vào, đỏ rực khát máu. Tay Hà Thuy Trạch nắm chặt thân cây giống như đang bóp cổ Tông Cảnh Hạo, vẫn luôn dùng sức muốn bẻ gãy mới chịu ngừng lại. Không có sự châm chọc nào bằng việc nhìn người con gái mình rất thích dựa vào lòng người đàn ông khác, yêu thương lẫn nhau. Anh ta phẫn nộ, oán hận, anh ta ở bên cô bao nhiêu năm lại không bằng một người làm tổn thương cô sao? Nếu không phải lý trí còn sót lại nói cho anh ta biết, bây giờ xông ra chưa chắc đã cướp được Lâm Tâm Ngôn về thì chắc chắn anh ta đã xông tới rồi kéo cô từ trong lòng Tông Cảnh Hạo ra. Lâm Tâm Ngôn là của anh ta. Tông Cảnh Hạo đã thôi đi chưa? Lâm Tâm Ngôn nổi giận, cô cắn vào đầu lưỡi đang làm loạn của anh, mi tâm anh nhíu lại, trong miệng lập tức lan ra mùi máu tươi, anh rời khỏi miệng cô kéo theo một sợi chỉ bạc mang theo máu. Gió thổi qua rồi dừng lại, Lâm Tâm Ngôn cảm thấy ngoài miệng rất lạnh, Tông Cảnh Hạo liếm ta môi, nuốt tia máu tươi tanh mặn kia vào bụng, anh đưa tay lau đi ẩm ướt còn sót lại trên y môi cô, giọng nói trầm thấp mang theo tia khàn khàn. Đối xử với anh tàn nhẫn vậy à? Lâm Tâm Ngôn quay đầu đi, không nói. Tông Cảnh Hạo lại ôm cô vào lòng. Đi, về thôi. Áo khoác anh đã hoàn toàn phủ lên người cô, chê y người anh chỉ còn lại tây trang mỏng manh. Lâm Tâm Ngôn cởi áo ra choàng lên người anh. Em có áo lông vũ rồi, không lạnh. Tông Cảnh Hạo kéo cô vào lòng, một chiếc áo khoác che cho hai người. Trở về khách sạn, hai người lên lầu nghe thấy trong phòng Tô Trạm vẫn còn tiếng nói, cửa phòng không đóng để lộ một khe hở, trong tay Lâm Hy Thần cầm một cái kẹo được buộc chặt bằng dây, đung đưa bên miệng Tô Trạm. Miệng còn lẩm bẩm, chú Tô, nếu chú không cần được thì hôm nay cô Tần sẽ ôm cháu ngủ đó. Tô Trạm, thằng nhóc này là con ai, có thể đưa đi được không? Đừng làm loạn anh động phòng nữa. Tô Trạm thử vài lần nhưng căn bản không cần được, đổi đi, Lâm Hy Thần rất dễ nói chuyện gật đầu. Được chứ không cắn được thì để cô Tần ôm cháu và em gái ngủ. Tô Trạm, bắt nạt người phải không, điều này có gì khác chứ? Chú nói đổi cách chơi. Tô Trạm đề nghị, Lâm Hy Thần vẫn rất nể mặt bé hỏi. Chú muốn chơi thế nào? Tô Trạm nheo mắt nhìn Lâm Hy Thần. Tay cháu không được cử động. Lần này đến Lâm Hy Thần không biết nói gì. Không cử động thì chú sẽ cắn được ngay. Còn gì là thú vị nữa? Tô Trạm trừng mắt nhìn Thẩm Bồi Xuyên xem kịch hay ở bên cạnh, chủ ý ngu ngốc này đều từ anh ấy mà ra. Gocchuyenaudio.com. Thẩm Bồi Xuyên xòe hai tay ra cười giảo hoạt, náo động phòng, không làm loạn sao gọi là náo động phòng. Làm loạn rồi cậu mới có thể ở bên em dâu lâu dài. Tô Trạm, suy, một tiếng, có đạo lý quỷ của cậu ấy. Thẩm Bồi Xuyên cười ha ha. Lâm Hy Thần trèo xuống giường, thở dài một tiếng. Sao lại ngốc thế chứ? Tô Trạm, anh đang muốn gào lên một câu, cháu thử xem, thì thấy Lâm Hy Thần đã tung kẹo vào miệng mình, lấy quả táo được quấn chê y sợi dây ra rồi còn rất tốt bụng nói. Cho chú thư lớn hơn dễ cắn, Tô Trạm đi tới xoa đầu cậu bé, vẫn là tiểu hy tốt, Lâm Hy Thần cười rồi lại trèo lên giường đứng, đung đưa quả táo trước mặt anh ấy. Chú Tô, nếu lần này chú vẫn không cắn được thì sẽ phạt chú. Rửa chân cho cô Tân Nhã. Tần Nhã ở bên cạnh đang chơi với Lâm Nguy Hy nghe thấy lời này của Lâm Hy Thần, mặt bỗng chốc đỏ lên. Tô Trạm nhìn cô ấy rời cười nói. Được, vậy chơi thôi, kết quả rất thê lương, anh vừa cắn tay Lâm Hy Thần đung đưa liền bỏ lỡ, quả táo đập vào mặt anh vài lần vẫn cắn không được, vỏ táo quá trơn, có thể chạm vào miệng nhưng không thể cần. Nhóc con, cháu chơi chú. Tô Trạm lúc này mới phản ứng lại, đổi từ kẹo sang táo, căn bản cũng không có ý tốt. Đi bưng nước rửa chân tới đây. Lâm Hy Thần giao phó như ông lớn, rửa chân cho vợ, không mất mặt, Tô Trạm tự an ủi mình rồi vào phòng tắm lấy nước ấm. Chẳng mấy chốc anh đã bưng chậu nước ấm ra, đặt bên giường rồi nói với Tần Nhã. Vợ ơi lại đây rửa chân, Tần Nhã vờ như không nghe thấy, bao nhiêu người như vậy cô ngại. Lâm Hy Thần kéo cô, cô Tần Nhã, cô lại đây đi. Lâm Nhuy Hy thấy vui vẻ liền giúp anh trai cùng kéo Tần Nhã. Tần Nhã có thể từ chối người lớn chứ không từ chối được hai nhóc con, nghe lời ngồi xuống bên giường, chân cô vẫn còn đi giày cao gót, Tô Trạm nâng chân cô lên rồi cởi giày ra, Lâm Hy Thần che miệng cười trộm. Cô Tần Nhã, cháu là thần hộ vệ của cô, nếu chủ Tô bắt nạt cô chỉ cần nói với cháu sẽ thay cô báo thù. Tần Nhã vì lời nói này của Lâm Hy Thần mà vành mắt đỏ lên, chưa có ai nói sẽ bảo vệ cô, Lâm Hy Thần là người đầu tiên. Cô cảm động, đồng thời cũng thấy lòng ấm áp. Cô hít mũi rồi xoa đầu nhỏ của Lâm Hy Thần. Cảm ơn Tiểu Hy. Mấy người Lâm Hy Thần đi tới cửa thì nhìn thấy Lâm Tần Ngôn và Tông Cảnh Hạo đứng đó. Lâm Nhuy Hy nhào tới ôm lấy chân Lâm Tâm Ngôn. Mami, trong túi con có rất nhiều kẹo, cho mẹ một viên. Cô bé lấy một viên kẹo ra rồi bóc vở đưa cho Lâm Tân Ngôn, cô khom người đưa viên kẹo trong tay con gái vào miệng. Rất ngọt, Thẩm Bồi Xuyên đi sau cùng rồi đóng cửa lại. Tô Trạm đổ nước rửa chân xong quay ra đã thấy cửa được đóng lại, anh không yên lòng còn đi tới khóa trái. Xoay người đã thấy Tần Nhã đứng đó. Cách Trương.